Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1317. Liên tiếp chém giết, chương 1325. Liên tiếp chém giết thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Bình chướng phạm vi càng ngày càng nhỏ, mà chung quanh chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt. Không đầy nửa canh giờ, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp liền giải quyết 13 tên vương cấp cường giả. Trong đó không thiếu cao giai vương cấp cùng có được thể chất đặc thù vương cấp cường giả. Những này vương cấp cường giả đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một phương cường giả. Nhưng ở nơi này căn bản không có tác dụng gì. Ta chuẩn bị hành động, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đoạn Thu nói, hắn nhìn ba cỗ thế lực chỗ khu vực đã đánh thành vì một mảnh. Bên kia chiến đấu dị thường kịch liệt, không cẩn thận liền sẽ bị miểu sát. Nơi này mặc dù được cường hóa qua, nhưng nhiều như vậy vương cấp tại chiến đấu y nguyên đem mặt đất đánh rơi xuống đến mấy mét. Mấy phút đồng hồ sau, bình chướng thu nhỏ đến 100 mét phạm vi, nhưng Đoạn Thu không có lập tức hành động, mà là tiếp tục chờ đợi. Nhất định phải chờ chung quanh thế lực lâm vào khổ chiến sau mới có thể kêu gọi Tiểu Phượng Hoàng. Mặc dù hai người thực lực cường đại, nhưng hắn cũng không muốn thật biến thành tất cả vương cấp mục tiêu công kích. Bình chướng chậm rãi thu nhỏ, Tiểu Phượng Hoàng cũng gấp tại bình chướng bên trong phi hành. Đoạn Thu 10 phần tỉnh táo quan sát đến chiến trường, mấy phút đồng hồ sau trực tiếp sử dụng tự thân năng lượng bắt đầu khắc họa Phượng Hoàng nhất tộc ấn. Ký, Ánh Điệp lúc này lập tức bạo phát toàn lực, kiếm trận trong nháy mắt liền bao phủ Đoạn Thu bốn phía 50 mét khu vực. Tại khu vực này bên trong có 4 tên vương cấp cường giả tồn tại. Bất quá tại ngắn ngủi 10 giây thời gian liền bị Ánh Điệp giải quyết rơi mất. Khí tức cường đại bạo phát ra, lập tức đem chung quanh vương cấp cường giả đều cho sợ chạy. Hắn đang làm gì? Một vương cấp cường giả nghi hoặc nhìn ở giữa Đoạn Thu. Đoạn Thu vươn tay phóng thích ra năng lượng trên không trung tạo thành một cái phi thường phụ phức tạp nhưng lại rất đẹp phù văn. Mười mấy giây sau, phù văn tạo thành, Phượng Hoàng nhất tộc đặc hữu phù văn. Chỉ có Phượng Hoàng cùng bạn của Phượng Hoàng mới có cơ hội nắm giữ. Mà lại phù văn cũng chia rất nhiều loại. Đoạn Thu thuộc về cao cấp nhất, nếu như không phải trước mắt hắn chỉ có vương cấp ngũ đoạn. Không phải khẳng định không cần dùng lâu như vậy. Phù văn sau khi xuất hiện một cỗ đặc thù ba động liền truyền khắp chiến trường. Cỗ ba động này tự nhiên là truyền tới bình chướng nội bộ. Bên trong Tiểu Phượng Hoàng sững sờ. Ngay sau đó lập tức hướng phía Đoạn Thu chỗ khu vực bay tới. Phượng Hoàng hướng phía hắn đi qua. Cứ như vậy, tại đông đảo vương cấp nhìn chăm chú, Tiểu Phượng Hoàng rời đi kết giới. Sau đó một chút nhào vào đến Đoạn Thu trong ngực. Lúc này Ánh Điệp khống chế trận pháp làm xong công kích chuẩn bị. Tất cả trường kiếm đều mang theo cường đại kiếm khí. Tại ta trong ngực đừng đi ra. Ta mang ngươi rời đi nơi này, Đoạn Thu nhỏ giọng nói. Tiểu Phượng Hoàng tự nhiên là biết Đoạn Thu ý tứ, lập tức ở Đoạn Thu trong ngực tên là Giao Gia Phượng Hoàng, gần nhất một cỗ thế lực nhỏ hướng phía Đoạn Thu lao đến. Có 13 tên vương cấp cường giả, trong đó càng là có vương cấp lục đoạn cao giai cường giả. Khí tức cường đại từ trên người Đoạn Thu tán phát ra. Băng Long Kiếm, Thiên Sứ Vũ Dực cùng quang năng hàng rào toàn bộ hiện ra ra. Đoạn Thu khinh miệt nhìn xem những này vây tới vương cấp cường giả nói. Không có khả năng, có mệnh liền đến cầm đi. Ghê tởm, lên cho ta, dẫn đội trưởng lập tức hô. Đoạn Thu thể nội, tiểu ám bắt đầu cho Đoạn Thu chuyển vận năng lượng. Đoạn Thu đã đến vương cấp, tiểu ám đã có thể giúp Đoạn Thu rất nhiều chuyện, không lùi mà tiến tới. Cầm trong tay băng long kiếm hướng phía cái này đội vương cấp cường giả vọt tới. Băng long trên thân kiếm điêu khắc hàn băng cốt long nhìn khôi phục. Vây quanh Đoạn Thu xoay tròn, song phương giao thủ sau thắng bại rất nhanh liền phân biệt ra. Hai tên vương cấp nhị đoạn vương cấp trực tiếp bị chém giết. Không có một chút năng lực phản kháng, Một bên khác Ánh Điệp cũng dùng trong tay trường kiếm đâm vào một hỏa hệ ma pháp sư ngực. Không được, mau bỏ đi, dẫn đội vương cấp hô. Nhưng lúc này đã chậm, lần lượt từng vương cấp cường giả bị Đoạn Thu giải quyết. Rất nhanh liền còn lại dẫn đội vương cấp, nhìn xem đã xông lên Đoạn Thu cùng Ánh Điệp. Tên này vương cấp cũng biết mình đi không được cho nên bộc phát toàn lực muốn đánh cược một lần. Kết quả tự nhiên là không có tác dụng gì. Không tới 10 giây tên này vương cấp liền bị chém giết. Giết chết vương cấp cường giả sau Đoạn Thu trực tiếp hô. Nếu như không muốn chết tại dưới kiếm của ta, tốt nhất tránh ra. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp bày ra sức chiến đấu là phi thường rung động. 13 tên vương cấp không đến một phút đồng hồ liền được giải quyết. Không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Phổ thông vương cấp cường giả tại quá khứ chính là chịu chết. Chỉ có vương cấp cao giai mới có thể cùng Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đánh lên đánh. Thật sao, ta đi thử một chút. Cách đó không xa một đoàn vương cấp cường giả bay tới. Trong đó một tên người mặc lam sắc áo khoác trung niên nhân nói. Lúc đầu Đoạn Thu là muốn rời đi, nhưng nghe sau quay đầu vừa cười vừa nói. Vậy thì tới đi. Cái này một đoàn vương cấp mạo hiểm giả là ban đầu ba cỗ thế lực một trong số đó. Tại Tiểu Phượng Hoàng sau khi ra ngoài ba cỗ thế lực liền kết thúc chiến đấu. Chỉ bất quá cỗ thế lực này xuất thủ trước nhất, Ánh Điệp không có gia nhập chiến đấu, mà là tại một bên lơ lửng tại trong kiếm trận ở giữa. Nếu như Đoạn Thu có cái gì nguy hiểm nàng nhất định sẽ được đi trợ giúp. Không có người chủ động đi công kích Ánh Điệp. Chỉ là chung quanh lơ lửng mấy trăm thanh trường kiếm cũng không phải là đùa giỡn. Trung niên nhân cũng là kiếm sĩ. Vương cấp 7 đoạn cao giai cường giả. Đoạn Thu mặc dù chỉ có vương cấp ngũ đoạn, nhưng hắn khí tức trên thân thậm chí so tên này trung niên kiếm sĩ đều cường đại hơn. Hai người rất nhanh liền bắt đầu chiến đấu. Đông đảo vương cấp cường giả nhìn chăm chú lên một màn này. Màu đỏ thế lực bên trong một người có chút khiếp sợ nhìn xem Đoạn Thu. Về sau người này có nhìn một chút cách đó không xa Ánh Điệp. Sau đó đối với mình bên này vương cấp ra lệnh, không nên chủ động công kích. Cỗ thế lực này đích thật là Đoạn Thu nhận biết, nhưng cùng Đoạn Thu cũng không có cái gì gặp nhau. Thời đại thái cổ thế lực thật đỏ chi nhãn, lúc ấy bên trong cũng có mấy tên cấp chí tôn siêu cấp cường giả. Lần này dẫn đội tới chính là một ngủ say đến bây giờ mới thức tỉnh cao giai vương cấp. Đoạn Thu không biết hắn, nhưng tên này vương cấp lại nhận biết Đoạn Thu, kiếm thần chí tôn Đoạn Thu. Một tên khác Bạch Y tiên tử thì là kiếm tiên Ánh Điệp. Mặc dù trí nhớ của hắn bởi vì thời gian trôi qua có rất nhiều đều lãng quên rơi mất. Nhưng cấp chí tôn siêu cấp cường giả hắn vẫn có thể nhớ. Lão đại, thế nào? Bên cạnh một vua của tuổi trẻ cấp cường giả hỏi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta nhìn xem liền tốt, hai người này thân phận phi thường đặc thù, ta không thể nói cho các ngươi biết, Đoạn Thu bên này chiến đấu kéo dài không đến một phút đồng hồ. Vương cấp 7 đoạn trung niên nhân liền bị Đoạn Thu chém giết. Ngay trước đông đảo vương cấp mặt vơ vét thi thể, sau đó tiện tay quăng ra, còn có muốn tới thử một chút sao? Các người có thể cùng tiến lên, Đoạn Thu lơ lửng giữa không trung vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời không có người nói chuyện, liền ngay cả ban đầu tới cỗ thế lực này cũng yên tĩnh trở lại. Vương cấp 7 đoạn cường giả, cứ như vậy không đến một phút đồng hồ được giải quyết. Ánh Điệp mang theo người kiếm trận đi tới Đoạn Thu bên cạnh. Nàng sợ thật sự có cái gì thế lực nương tựa theo nhiều người xông lên. Hết chương.